Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, bắt đầu, đánh số 99, hành tinh xanh, năm 9012, toàn cầu trực tiếp, các vị khán giả, hoan nghênh xem hoang đảo cầu sinh mùa thứ 2, 100 tên tuyển thủ đem leo lên hoang đảo, triển khai tuyệt địa cầu sinh, không có trợ giúp. Không có vật tư, không có công cụ, duy nhất có thể dựa vào chỉ có hai tay cùng đại não. Mỗi tồn tại một ngày, là có thể thu được 10.000 nguyên tiền thưởng. Một tháng sau, tiền thưởng tăng cường đến 20.000 nguyên. Hai tháng sau, tiền thưởng tăng cường đến 30.000 nguyên. 100 ngày sau, tiền thưởng đem tăng vọt đến 10 vạn nguyên. Cuối cùng người may mắn còn sống sót. Đem có cơ hội thu được vượt qua 1 tỷ nguyên lượng lớn tiền thưởng. Đồng thời, đem tự động thu được biển đảo nắm giữ quyền. Mỹ nữ chủ trì Tiêu Y Y cầm trong tay microphone. Mềm mại tóc dài tự nhiên chảy xuôi đến phần eo. Nắm giữ hồ nước giống như trong suốt một đôi mắt. Màu xám bạc nghề nghiệp Âu phục. Màu đen tất chân phác họa ra thon thả lại không mất đẫy đà thân thể đường nét. Thành tựu hành tinh xanh nổi danh nhất người chủ trì một trong. Nàng bản thân liền ủng có lượng lớn fan. Nhưng giờ khắc này, trước màn ảnh khán giả đã một cách tự nhiên mà xẹt qua nàng. Bị vượt qua 1 tỷ nguyên lượng lớn tiền thưởng khiến cho huyết thống phẫn trương. Mỗi ngày cái gì cũng không làm. Chỉ phải sống sót, liền có thể kiếm lời 10.000 nguyên. Lý Tư dụi dụi con mắt, phát hiện mình đưa thân vào một mảnh trên bờ cát. Chu vi không có một người. Hắn đến từ 2019. Là một tên phổ thông sinh viên đại học. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Liền đi đến nơi này. Nơi này. Hành tinh xanh. Năm 9012. Thế giới đã bị tập đoàn tài phiệt kiểm soát. Vật chất độ cao phát đạt. Tinh thần nhưng đặc biệt trống vắng. Điện tử trò chơi. Game show tiết mục. Truyền thống thể dục thi đua. Như bóng rổ. Bóng đá các loại, cũng không còn cách nào gây nên mọi người hứng thú. Nhân loại cần càng chân thật, càng máu tanh, càng tàn nhẫn đồ vật kích thích nhãn cầu. Mang đến epinephrine phân bố, thu được trước nay chưa từng có trải nghiệm. Hoang đảo cầu sinh sinh ra theo thời thế. Do thập đại tài phiệt liên thủ tổ chức hoang đảo cầu sinh. Mùa thứ nhất tức thì hấp dẫn toàn cầu vượt qua 1 tỷ khán giả. Mùa thứ hai trọng trang lại một lần nữa. Đầu tư càng to lớn hơn. Tham dự nhân số càng nhiều. Nhiệt độ càng cao hơn. Từ online một khắc đó. Liền tác động toàn cầu gần nửa mấy khán giả tầm mắt. Mà mình bây giờ. Là 100 tên tuyển thủ một trong. Đánh số 99. 100 tên tuyển thủ tiêm vào thuốc mê sau. Bị tiết mục tổ tùy cơ đưa lên đến hoang đảo xung quanh. Trải qua 4 tiếng ngủ say sau, bọn họ đem chính thức mở ra tuyệt địa cầu sinh. Tiêu Y Y xuất hiện ở tiếp sóng bên trong. Phía sau trên màn ảnh lớn xuất hiện biển đảo trực tiếp màn ảnh. Để chúng ta quan tâm lần này các tuyển thủ. Chấm ngoặc kép, số 1 tuyển thủ bát. Đến từ Mỹ, hắn đã từng là một tên hải quân lục chiến đội viên. Từng dựa vào sức lực của một người, leo lên thế giới đỉnh cao nhất. Ta đến chính là vì tranh đệ nhất. Bát, số 2 tuyển thủ Mark, là một tên dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Hắn chủ trì khiêu chiến hoang dã tiết mục, có tiếp cận 100 triệu khán giả. Không có ai so với hắn càng hiểu hoang dã sinh tồn. Cho ta một cây chủy thủ, ta có thể ăn đi thế giới. Số 3 tuyển thủ Đồ Chi Vi, là một tên thực vật học phương diện chuyên gia. Ngoại trừ kiến thức chuyên nghiệp ở ngoài. Nàng còn là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Hiện tại nàng nhưng nằm ở ngủ say ở trong camera màn ảnh. Xin mời cho nàng một cái đặc tả. Cỡ nào hoàn mỹ gò má. Ta nghĩ trước màn ảnh nam tính khán giả đã nhiệt huyết sôi trào. Ta có thể hiểu rõ sinh vật. Nhưng ta không hiểu nam nhân. Đến từ Đồ Chi Vi. Số 4 tuyển thủ Evan. Là một tên đến từ Nga đại lực sĩ. Thế giới kỷ lục duy trì. Sức mạnh của hắn có thể tay không xé nát gấu đen cùng mãnh hổ. Số 7 tuyển thủ Canon. Đến từ Nam Mỹ rừng rậm nguyên thủy. Hắn là một tên thợ săn. Đối với người khác mà nói. Dã ngoại là sinh tồn. đối với hắn mà nói, dường như về nhà. Số 19 tuyển thủ Masui Hideo, đến từ Nhật, thân phận không rõ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Số 99 tuyển thủ Lý Tư, đến từ xóm nghèo, hiện tại đã từ từ có tuyển thủ tỉnh lại, bắt đầu chính mình dã ngoại lữ trình cầu sinh. Các tuyển thủ quần áo là đặc chế, không cho phép có bất kỳ kim loại, bọn họ không có sỏ giày. Tiết mục tổ duy nhất vì bọn họ chuẩn bị vật phẩm là một viên đại biểu từ bỏ đạn tín hiệu. Tuyển thủ chỉ cho phép mang theo một cái món đồ riêng tư. Leo lên biển đảo, để chúng ta tới xem một chút các tuyển thủ đều dẫn theo cái gì. Đại gia cũng có thể triển khai trí tưởng tượng, nếu như có thể lựa chọn một cái vật phẩm làm bạn ngươi hoang đảo cầu sinh, đại gia gặp lựa chọn như thế nào? Số 1 tuyển thủ Mark lựa chọn một nhánh súng ngắn ổ xoay, cho phép mang theo 6 viên viên đạn. Số 2 tuyển thủ Mark lựa chọn chủy thủ của hắn, không thẹn là đứng ở đỉnh chuỗi thực vật nam nhân, chờ mong cây chủy thủ này ở trong tay hắn rực rỡ hào quang. Số 9 tuyển thủ lựa chọn một cái dài 10 mét dây thừng công nghiệp. Số 18 tuyển thủ công cụ là một cái công binh xẻng, có thể dùng đến đốn củi, làm cỏ, đi săn, chấm ngoặc kép. Số 57 tuyển thủ vật phẩm là một cái dung lượng vì là 5 lít hợp kim nhôm ấm nước. Chúng ta đều biết lọ chứa tầm quan trọng, nó có thể dùng đến chữ nước, đun nóng đồ ăn, thời khắc mấu chốt, cũng có thể bị cho rằng vũ khí. Số 78 tuyển thủ mang theo một con chó săn. Thiên, này thật sự có thể được phép mà. Ác, xem ra số 78 tuyển thủ so với người khác càng am hiểu lợi dụng quy tắc. Ngoặc kép, chờ chút, để chúng ta nhìn số 99 tuyển thủ dẫn theo cái gì. Hắn dĩ nhiên dẫn theo một bao bao cao su. Tiết mục tổ không có đối số lượng phương diện làm ra yêu cầu. Có tới 99 viên, siêu mỏng và rộng khoản. Chúng ta đều biết, 100 tên tuyển thủ bên trong, có không ít thông minh trí tuệ, tràn ngập mị lực nữ giới. Tỷ như số 3 tuyển thủ, nhà thực vật học đồ Chi Vi. Số 38 tuyển thủ, nổi danh bác sĩ Bạch Kiều Kiều. Số 69 tuyển thủ tại ngũ không quân chiến sĩ Trương Bạch Phượng. Chấm ngoặc kép, thế nhưng, số 99 tuyển thủ thật sự có cơ hội dùng đến chúng nó mà. Vẫn là 99 con nhiều như vậy. Ta chỉ có thể nói, chúc số 99 vận may. Phòng trực tiếp đã triệt để cười vang. Huynh đệ, ta khâm phục ngươi dã tâm. Ngươi mới là đàn ông thực sự. Đại lão, xin mời nhận lấy đầu gối của ta. Ít, ha ha, này bức sẽ không là cái khôi hài nhân vật đi. Ta muốn áp lên ta một tháng tiền lương. 2000 khối đánh cược hắn cái thứ nhất bị đào thải, lập tức sẽ kiếm lời phiên. Lý Tư nhìn mặt trước một đống biện pháp, một cái hai cái nối liền tuyến, vẫn là rất dài một cái tuyến. Lẽ nào ta thực sự là đến khôi hài? Hiện tại, hắn đã tiêu hóa trong đầu ký ức. Bộ thân thể này chủ nhân trước vốn là dự định là mang theo 99 con biện pháp leo lên biển đảo. Coi đây là mánh lới hấp dẫn đại gia quan tâm. Chờ bị đào thải sau, lập tức mở trực tiếp hút độc, thu gặt một làn sóng lưu lượng. Không thể không nói, lẫn nhau so sánh những người cười nhạo hắn người. Đợt này hắn đứng ở tầng thứ hai. Sở dĩ như thế sắp xếp, là bởi vì hắn biết, chính mình dã ngoại cầu sinh tri thức hầu như là linh. Lý Tư dã ngoại cầu sinh tri thức đồng dạng là linh. Linh thừa bất kỳ mấy kết quả vẫn là linh. Lý Tư lấy tay đỡ trán, đón lấy chính mình nên sống thế nào. Phát động điều kiện đạt thành. Tùy cơ đánh dấu hệ thống thức tỉnh. Đánh dấu là có thể thu được hệ thống khen thưởng. Hiện tại có hay không đánh dấu? Lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân. Âm thanh kỳ ảo, ôn nhu, tươi đẹp, phảng phất dán vào Lý Tư lỗ tai thì thầm. Quả nhiên, hệ thống tuy muộn tất đến. Lý Tư ngẩng đầu lên, trong lòng mở miệng nói. Bắt đầu đánh dấu, đánh dấu thành công. Phần thưởng của ngươi đã đưa đến. XX địa tiếp thu vật tư. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.